1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, danh ma quỷ quái. Buổi sáng thời điểm, Lý Hòa mặc dù không thế nào mệt dã rời, còn không nguyện ý, dù sao không có hơi ấm, bên ngoài lạnh lẽo, đừng nói rời giường mặc quần áo. Liền vén chăn lên đều muốn nổi lên rất lớn dũng khí. Nha đầu, hướng cha ngươi trong cổ nhét. Hà Phương không thể gặp Lý Hòa cái này lười nhác sức lực. Ngoan ngoãn a, đi ra ngoài chơi đi. Nhìn thấy Lý Di trong tay ôm tuyết nắm, Lý Hòa dùng mình một cái. Nhanh lên đi, ngươi liền tiểu hài tử cũng không bằng. Hà Phương không nói hai lời, theo khuê nữ trong tay bóp một điểm, bất thình lình hướng Lý Hòa trong chăn nhét. Oa a, người nữ nhân này tìm đường chết a. Tuyết nắm còn không có sát bên thân, Lý Hòa liền dọa đến lập tức từ trên giường nhảy xuống. Nhanh gọn đem y phục mặc tốt, nếu không phải sợ khí ga trúng độc, hắn hận không thể trong phòng đặt lên mười mấy lò lửa. Hà Phương chưa tốt âm thanh nói: ngươi không biết trong nhà thích có ai không? Này lại còn tại nằm trên giường. Để người nhìn xem muốn cái gì bộ dáng. Lý Hòa thỏa hiệp nói. Được, ngươi có Lý lão đại ngươi. Đây không phải đi lên nha. Cái này nói đều là sự thật. Chỉ cần hắn trở về. Sau này cửa đều nhiều một cách đặc biệt chút. Hắn nhìn thoáng qua tại trong phòng bếp Vương Ngọc Lan. Sau đó một bên đánh răng một bên hỏi tại cửa ra vào đâm miệt giỏ Lý Triệu Khôn. Lão Tam làm sao cùng Hướng An bọn hắn cãi nhau? Việc này còn được hỏi Lý Triệu Khôn. Nếu là hỏi Vương Ngọc Lan ngược lại là thật không tiện hỏi. Mặc dù Vương gia không thế nào quan tâm nàng. Dù sao nói thế nào đều là nhà mẹ đẻ của nàng. Lý Triệu Khôn nói, mẹ ngươi không cho phép nói. Không phải đã sớm nói với ngươi, hắn ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, làm sao lại ầm ĩ rồi. Lý Hòa lòng hiếu kỳ đi lên, lão Tam hai năm này kiếm không tệ, Hướng An, Hướng Quân mấy cái này liền thân lấy hắn một điểm. Hắn cũng không bạc đãi bọn hắn, dẫn bọn hắn vui chơi giải trí, muốn mượn tiền đa đa thiểu thiểu đều cho. Lý Triệu Khôn đem trong tay miệt đao buông ra. Hút thuốc nói, về sau bọn hắn muốn làm sinh ý, tìm lão Tam mượn tiền có chừng điểm nhiều. Lý Hòa cười nói, đều là thân thích, có khó khăn giúp đỡ một điểm là hẳn là, sao có thể buồn bực thành dạng này? Ngươi nói dễ dàng, cái gì gọi là mượn? Có còn mới gọi mượn, trước kia đặt ra thời điểm, mẹ ngươi cũng không biết lén lút cho mượn đi bao nhiêu. Chỉ riêng ta đều gặp được hai lần, coi là lão tử là mù lòa đâu, này nương môn ăn cây táo rào cây sung đâu, liền không nên để nàng quản tiền. Lý Triệu Khôn thấy nhi tử cùng nàng dâu mù hào phóng liền đến khí. Hắn tìm nhi tử cùng bà nương đòi tiền cũng chưa tùy tiện như vậy a. Mỗi lần yếu điểm tiền, đều cùng đuổi cho giống như, đều là thân thích, nói những này làm gì. Lý Hòa không vui lòng hắn lão tử nói như vậy lão nương. Trong lòng tự nhủ, chính ngươi chính là cái gì người tốt. Bất quá y theo hắn đối lão nương hiểu rõ, thật khả năng làm như vậy. Lão nương vẫn là cái trọng tình nghĩa người. Chính là nhà mẹ đẻ một cọng rơm đều là tốt. Kia thật là tốt thân thích. Hôm nay tìm ngươi nương mượn 30, ngày mai mượn 50. Cái này bắt đầu cũng đều là tiểu nhân đâu. Lão tử không quan trọng. Không kém chút tiền này. Lý Triệu Khôn bây giờ nói lời này rất đại khí. Hắn hiện tại cũng không phải là thiếu tiền chủ. Bất quá lập tức lại hừ lạnh nói. Về sau nha. Đều là 300-500 mượn. Cũng liền mẹ ngươi cái này tính tình. Có thể bị cái này lừa gạt. Muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Đều không mang nói một chữ không. Bọn hắn tình huống không tốt. Không cần để ý như vậy. Lý Hòa ăn ngay nói thật. Hắn từ đầu đến cuối đều là không quan trọng. Chúng ta không ở nhà về sau. Liền tìm tới lão Tam mượn. thói quen từ lâu, 30 năm 10 bắt đầu mượn, đằng sau 300 500, về sau tiền đồ, muốn làm sinh ý không làm lên đến, ngược lại là đoàn đi qua hơn 10 vạn, hơn 10 vạn a, bọn hắn loại cả một đời ruộng đi, cũng còn không lên tiền, huống chi căn bản liền không có nghĩ tới trả tiền. Cuối cùng con rùa mở rộng miệng, thực có can đảm muốn, một người thế mà muốn 5 vạn, lão tam cái này đầu đất, thế mà còn muốn cho, nếu không phải Mai Tử Cường ngạnh lấy không cho, tiền này lại là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lý Triệu Khôn càng nghĩ càng tức giận, đều không tâm tư đâm giỏ, dứt khoát hướng phía sau cửa quăng ra, không làm, có nhiều như vậy. Lý Hòa cảm thấy cũng có chút nhiều, ngươi cho rằng đâu? Lý Triệu Khôn thở phì phò nói, không phải hắn Vương Triều Quân, Vương Triều An mấy gian đại nhà ngói là thế nào ra? Ngược lại là dạng chó hình người, còn mua xe gắn máy, ta nhổ vào, Lý Hòa hỏi, sau đó lão tam cặp vợ chồng không mượn, liền hoàn thành thù rồi. Hắn hôm qua còn tại nghi hoặc, hắn mấy cái này người anh em làm sao đột nhiên lẫn vào tốt như vậy. Lại là che phòng lại là mua motor, hóa ra là trong nhà mình tiền, đó cũng không phải là nha. Còn gặp người liền nói chúng ta cái này không tốt, cái kia không tốt, đều là không có lương tâm cẩu vật. Cũng liền mẹ ngươi còn làm cái bảo, trước mấy ngày mổ heo còn gọi bọn hắn đánh lợn lắc đâu. Tân thua thiệt không đến, không phải lão tử sẽ đánh chết bọn hắn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, được, cứ như vậy đi, cũng không kém tiền này. Cố lấy điểm mẹ mặt mũi là, dùng tiền khó mua lão nương vui vẻ. Giá trị Vương Ngọc Lan nhìn hai người lén lén lút lút tại cái kia lải nhải, nhịn không được hướng bên này nhìn quanh. Cái này gặm đều làm nhảm chừng 10 phút đồng hồ. Nàng hiểu rất rõ cái này hai người đức hạnh, có thể hào hào ở tại cùng một chỗ nói 3 phút. Quả thực là cái kỳ tích. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn thấy lão nương hướng bên này tới, Lý Hòa tranh thủ thời gian thức thời ngậm miệng, đi rửa mặt đi, tuổi 30 ngày này, Lý Long cặp vợ chồng cũng theo sát lấy trở về. Việc này cứ như vậy đi qua đi, ngươi cũng đừng so đo. Đa số lão nương ngẫm lại, Lý Hòa đem Lý Long kéo đến một bên. Hai anh em có thương có đo, hiểu được, chưa cùng bọn hắn so đo. Chỉ là Mai Tử không quen nhìn, cùng bọn hắn trộn lẫn vài câu miệng. Lý Long cũng là thái độ thờ ơ. Lý Hòa gật gật đầu, vậy là tốt rồi, có việc gấp có thể giúp. Ai không có ba tay sáu khó khăn, nhưng là nếu là không có việc gì tiền này liền không cần đang mượn. Lý Long ứng hảo, hai huynh đệ đạt thành nhất trí ý kiến. Tuổi 30 ban đêm, Hà Phương cho Lý Kha cùng Lý Phái một người 100 khối tiền mừng tuổi. Đoạn Mai cũng cho Lý Lãm hai huynh muội một người 100. Lý Hòa cười nói, cho nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy hồi vốn hy vọng. Đại bá, ngươi năm ngoái liền không cho ta. Lý Kha chỉ nhớ không có chút nào chênh lệch, không quên mất nhắc nhở Lý Hòa. Người bác gái cho tiền không phải tiền a. Lý Hòa cười nàng nhân tiểu quỷ đại. Không quản lúc trước lúc nhỏ, vẫn là hiện tại lớn, đều so Lý Phái cùng Lý Lãm quỷ tinh nhiều. Hai người câu có câu không tại cái kia tranh cãi. Nói cái gì? Đoạn Mai ở bên cạnh nghe không hiểu. Lý Kha trở về như thế thời gian, nàng đã đang cố gắng uốn nắn khuê nữ khẩu âm, thế nhưng là vẫn là uốn nắn không đến. Hoặc là tiếng Anh, hoặc là Hoa Đô lời nói, nghe nàng mộng a, thậm chí mang ra cửa, đều để người khác chê cười. Lão nương nghe không hiểu khuê nữ nói chuyện, người ta cũng làm hiếm lạ nhìn. Đi nói năm không cho nàng tiền mừng tuổi, Vương Ngọc Lan đều so Đoạn Mai đều mạnh một điểm. Hương Cảng đợi thời gian rất dài, hơi cạn một điểm, nàng chẳng những có thể nghe, còn có thể nói vài lời. Đột nhiên Lý Di ở bên cạnh dắt cuống họng gọi, chính là không vui lòng Hà Phương thu tiền của nàng. Nhỏ như vậy cũng là tham tiền. Đối với tiểu khuê nữ, Lý Hòa không có cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.